Xuyên nhanh nữ phụ có một đời hối tiếc, chương 106, 106, chép 108 The Joy of Creation, niềm vui của tạo hóa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh báo tình tiết bị khóa, cảnh báo tình tiết bị khóa, cảnh báo tình tiết bị khóa. Mộc Trà vừa trở lại không gian hệ thống đã bị tiếng chuông cảnh báo dọa cho nhảy dựng. Hệ thống giòm này lại phát hiện ra cái gì à? Xác nhận mã hóa dữ liệu 207, đang xác nhận mã hóa. Cảnh báo nhiệm vụ giả, hệ thống bị virus số 3 xâm nhập. Đang khởi động dữ liệu dự phòng. Xác nhận khởi động, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong không gian. Mộc Trà chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đến một cử động nhỏ cũng không thể động được. Từ đại não và toàn tứ chi dấy lên đau đớn khiến cô nhăn mày. Loại cảm giác đau đớn đến tận xương tủy này quả thực khiến người khác khó chịu. Xác nhận mã hóa thông tin thành công. Thanh âm hệ thống máy móc vang lên trong không gian. Thời điểm thanh âm này vang lên, cơn đau trên người Mộc Trà lập tức biến mất. Tất cả quá trình diễn ra chưa đến một phút nhưng loại đau đớn cực độ này cũng là lần đầu tiên Mộc Trà trải qua. Ký chủ ổn chứ, chân tay vẫn còn hơi run rẩy, song Mộc Trà vẫn cố giữ bình tĩnh. Chuyện gì thế, bị một loại virus xâm nhập nhằm ăn cắp số liệu thông tin của ký chủ. Mộc Trà khẽ nhăn mày, ánh mắt sắc lẻm nhìn đến hệ thống. Ăn cắp dữ liệu của lão nương làm gì? Có thể là đến từ một thời không song song, mã hóa được thông tin sẽ biết được vi diện tiếp theo của ký chủ. Mộc Trà bày tỏ bản thân vô cùng không quan tâm đến việc này. Ký chủ, cô có thể hoạt động một cách dễ hiểu hay không? Ít nhất thì cũng nên cảm thấy lo lắng đi chứ. Ngươi nhiều lời làm gì? Hoàng thượng chưa lọ thái giám đã chạy trước. Bản hệ thống có thể đá ký chủ trả về chỗ chủ nhân hay không? Ngươi đoán xem hả, có nhận hay không? Ký chủ, cô biết chủ nhân sao? Không biết, rõ ràng biết, lần trước bản hệ thống còn thấy chủ nhân một tay che trời cho cô hoành hành cơ. Mộc Trà, đồ hệ thống giỏm nhiều chuyện, bản hệ thống nghe thấy đấy nhé. Xác nhận thông tin nhiệm vụ chính tuyến, họa địa vi lao, hoàn thành thưởng 20000 họa chỉ, nhiệm vụ phụ tuyến không, nhiệm vụ ẩn không, xác nhận thông tin nhiệm vụ giả, chấm, họ tên, Mộc Trà, tuổi, giá trị họa chỉ, 264.430 họa chỉ. Hào quang, nữ hiệp khí phách, chiếm hữu, dục vọng số 01, ánh mắt Mộc Trà nheo lại, dục vọng số 01, thì giống như chơi xổ số, mỗi loại dục vọng khác nhau sẽ được áp dụng các thời điểm khác nhau, cái này thì tùy vào hên xui. Mỗi lần mở hào quang sẽ cần một khoản phí họa trị nhất định. Hệ thống, ngươi bắt đầu tìm cách rút họa trị của ông rồi à? Ký chủ có thể đừng giang hồ như vậy có được hay không? Mộc Trà, lão nương giang hồ hồi nào, vi diện sau đã có. Xác định truyền tống thành công, chúc ký chủ chơi vui vẻ. Mộc Trà còn chưa kịp đôi co với hệ thống quèn đã bị thao tác truyền tống lôi đi. Mẹ kiếp, lần này còn chưa được ngủ bù đâu. Mộc Trà bị thứ mùi hôi thối tanh tưởi ép cho phải tỉnh dậy. Cô nâng người dậy, đầu đột nhiên bị đập phải một thứ gì đó cứng cáp tựa như một phiến đá. Lại là chỗ khỉ ho cò gáy nào thế? Không gian xung quanh rất tối, duy chỉ còn lại ánh trăng bạc cùng đèn đường leo lắt lúc được lúc không chớp nháy bên ngoài. Không gian xung quanh rất thấp, cơ hồ chỉ đủ để nằm sấp, hoàn toàn không thể ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao nguyên chủ lại chui vào trong cái xó này thế không biết. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lạo xạo không có quy luật, thậm chí còn có tiếng khè khè như tiếng rắn, không khí nặc lên mùi hôi thối của xác động vật. Từ ánh đèn chớp nháy bên ngoài, Mộc Trà có thể nhìn thấy được vài ba người đang đi đi lại lại bên ngoài, dáng vẻ hoàn toàn không giống người bình thường, đặc biệt hơn hết trên bộ đồ bọn họ mặc lại bị rách tả tơi, có chỗ thấm máu, có chỗ bị xé rách. Mẹ kiếp, mà thế à, không cần biết hiện tại là mà thế hay mà theo gì, trước tiên chui ra khỏi chỗ này đã rồi tính. Mộc Trà men theo mặt đất gần bò được ra ngoài thì bị bước chân dừng lại. Một gương mặt cúi xuống, nhìn chằm chằm cô. Gương mặt kia xanh tái, từng mảng thịt rách ra trên mặt, đồng tử trắng ẩn, toàn máu tanh. Mẹ kiếp, Mộc Trà giật bắn mình, sau đó lập tức lao ra được khỏi chỗ kia. Âm thanh của cô lập tức thu hút những thứ, người, kia tiến lại, bọn chúng di chuyển rất nhanh, hoàn toàn giống như một người bình thường, nhưng lại có một số. Người, chạy bằng bốn chân, Mộc Trà phản ứng nhanh, lập tức lấy đà vọt về phía sau, đứng ở một nơi sạch sẽ, đem từ không gian ra một cây gậy bóng chảy, sau đó lao đến. Xương khớp của những người này dường như rất mềm, chỉ cần đánh nhẹ cả người đã gãy rụp xuống, nhưng Mộc Trà phải công nhận rằng đám người này phản ứng nhanh hơn cô tưởng. Xung quanh không có nhiều người, Mộc Trà xử lý xong lập tức tìm một chỗ tương đối an toàn thay đồ và tiếp thu cốt truyện. bộ đồ ban nãy của nguyên chủ đã hoàn toàn bị vấy bẩn, không chỉ có máu tươi mà còn có cả bùn đất, có lẽ đã rất lâu rồi chưa được thay ra. Nguyên văn là một cuốn tiểu thuyết hành động, khởi nguồn từ một trang viên lớn nằm ở ngoại ô thủ đô. Nơi sinh sống của những cư dân trong thung lũng xanh bùng nổ ra một đại dịch mang tên dịch cúm xanh. Đại dịch này bùng phát trong thời gian vài ngày đã ngay lập tức đánh bại sự chống chọi của Tổ chức Phòng chống dịch bệnh quốc tế CEDA. Dịch cúm xanh bắt đầu lan ra từ ngoại ô vào thủ đô thành phố với tốc độ chóng mặt. Dịch bệnh này không biến nạn nhân thành những xác sống, mà đơn giản nó chỉ khiến cho nạn nhân hoàn toàn tê liệt thần kinh và mắc bệnh. Giải, những người bị nhiễm bệnh được gọi là gaster, chúng điên cuồng tấn công những người còn sống sót và những vật sống. Ngoài ra cúm xanh bắt nguồn từ động vật, chính vì vậy nên ngoại trừ những nạn nhân bị biến thành gaster ra thì động vật bị nhiễm cúm xanh cũng sẽ mắc bệnh giải. Những con vật bị nhiễm bệnh này được gọi là monster. Các gaster và monster điên cuồng tấn công con người và những vật sống, những sinh vật này lây truyền virus rất nhanh qua những vết cắn, ngoài ra trong một số trường hợp đặc biệt còn có thể lây nhiễm qua đường không khí với điều kiện số lượng virus đủ và trong môi trường khép kín. Thủ đô thành phố nhanh chóng thất thủ và dịch bệnh chỉ trong phút chốc đã lan sang các thành phố khác. Chính phủ cử tới một binh đoàn tinh nhuệ gồm 20 người có cấp vị cao trong hàng ngũ quân sĩ đặc chủng với mục đích tìm ra được nguyên nhân của dịch bệnh, và một trong số 20 người đó có nam chính Dương Tử. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn có những người có kháng thể có thể khiến cho người bị cắn hoặc nhiễm phải virus cúm xanh không bị mắc bệnh. Nếu tính theo cách chia thì có khoảng 22 dân số thế giới, tương đương với 1,54 tỷ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể mắc virus cúm xanh, tuy nhiên loại kháng thể này chỉ có thể giúp những người đó chung sống hòa bình với virus cúm xanh chứ không thể hoàn toàn miễn nhiễm. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Các gaster bắt đầu có những đột biến gen. Thời điểm binh đoàn đặc chủng của Dương Tự được cử tới thành phố A đã là ngày thứ 12 sau khi dịch cúm xanh bùng nổ. Tại thời điểm đó đã bắt đầu có những gaster đột biến nhưng ban đầu chỉ với số lượng nhỏ. Sau đó 2 ngày đã bắt đầu xuất hiện những người đi săn. Những người này được gọi là Hunter. Các Hunter mang trong người những biến thể dị hợp, nói cách khác là xuất hiện những tế bào tái tạo. Việc này hoàn toàn không giống với những dị năng giả trong các tiểu thuyết zombie mà Mộc Trà từng đọc. Một số Hunter đi săn những gaster, monster và kể cả những người còn sống sót. Những Hunter này bị bài xích và được gọi với cái tên Hunter Ghoul. Ngoài ra cũng có một số Hunter tham gia vào giúp đỡ quân đội. Và các Hunter đó bao gồm cả nữ chính. Tịnh giải y ban đầu là một Hunter gần như hóa đen, sau đó gặp được nam chính Dương Tử, từ đó con đường hóa đen của cô ta chính thức dừng lại. Các Hunter chuyên đi săn các sinh vật sống và những gaster được cho là đã hóa đen hoàn toàn, việc này tùy vào quá khứ của họ tươi sáng hay đen tối mà sẽ có những loại sức mạnh và độ khát máu khác nhau. Tuy nhiên thường vẫn được chia ra thành hai thế lực, một là những Hunter theo phía quân đội, hai là những thợ săn đầu người. Những Hunter khát máu, bên cạnh những trận chiến của quân đội, những người còn sống sót và các gaster hay monster thì luôn tồn tại song song, đó là những trận chiến không bao giờ chấm dứt của các Hunter và Hunter Ghoul với nhau. Nguyên thân tên là Niếp Tiểu Vũ, một Hunter Ghoul bị đem đi thí nghiệm thuốc dẫn. Niếp Tiểu Vũ vốn là một tiểu thư trong một gia đình thượng lưu có tiếng, và là con gái của thượng tá Niếp Cơ Doanh. Thời điểm dịch bệnh bùng nổ, Niếp Cơ Doanh đang ở trên mặt trận phía Tây, chính vì vậy không thể sắp xếp được chu toàn cho Niếp Tiểu Vũ. Niếp gia ít nhiều cũng là một gia tộc danh giá với vô số tiền cụt. Chẳng may, ngay khi đại dịch lan đến thủ đô, một nhóm sát nhân đã tràn vào quân gia, trên dưới Niếp gia 124 người mất mạng, duy chỉ có Niếp Tiểu Vũ. Lúc đó đang dự một buổi hội nghị cho loại nước hoa mới là may mắn thoát khỏi. Thời gian sau, Niếp Tiểu Vũ không biết vì sao lại trở thành một Hunter. Cô ban đầu tìm cách sống sót trong thế giới đầy rẫy những nguy hiểm này, trong một lần chạy trốn khỏi đám gaster thì gặp được Dương Tử, được hắn cứu, cuối cùng đem lòng yêu thích nam nhân này. Niếp Cơ Doanh đi tìm con gái mình khắp nơi, nhưng lại chẳng thể ngờ đến tới khi tìm được Niếp Tiểu Vũ, cô đã trở thành một cái xác khô. Để nói, Niếp Tiểu Vũ chính là thuốc dẫn tồn tại duy nhất để có thể giải được loại virus cúm xanh này, tuy nhiên không chỉ có cô ấy, rất nhiều Hunter khác cũng bị bắt sống và đem đi thí nghiệm. Niếp Tiểu Vũ ở trong quân doanh của thành phố B được vài tháng, sau đó bị bắt đi, bị rút máu để điều chế thuốc dẫn. Lúc Niếp Cơ Doanh biết tin thì giận dữ muốn đem quân làm phản nhưng đã bị Dương Tự nhanh hơn một bước, cuối cùng bị lừa đến giữa trận vây của gaster, bỏ mạng tại đó. Nhiệm vụ chính tuyến, nguồn gốc sức mạnh Hunter Ghoul. Gaster, người bị nhiễm bệnh. Monster, động vật bị nhiễm bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hunter, những người mang theo nhiễm sắc thể dị hợp có khả năng chiến đấu cao và sản sinh ra một vài khả năng đặc biệt khác. Tính theo phân chia về mặt sinh học, chấm, người có nhiễm sắc thể có thể chung sống hòa bình với virus cúm xanh được chia theo nhiễm sắc thể X. Ở nam giới sẽ có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y, điều này đồng nghĩa với việc nam giới chỉ cần có một nhiễm sắc thể X là có thể sẽ có hút mần kia. Chia theo tỷ lệ cứ 3 nam sẽ có một người có hút mần giúp chung sống hòa bình với virus cúm xanh. Tỷ lệ 1:3 ở nữ giới sẽ có 2 nhiễm sắc thể X, điều này đồng nghĩa với việc nữ giới cần nhiều hơn một nhiễm sắc thể thì mới có khả năng sản sinh ra hút mần giúp chung sống hòa bình với virus cúm xanh. Tỷ lệ ở đây sẽ là 1:9, cứ 9 nữ sẽ có một người có hút mần kia. Các hunter có thể vì bị gaster cắn hoặc trong người có một loại khả năng đặc biệt, sẽ được giải thích trong nội dung tiểu thuyết, mà cơ thể sản sinh ra một loại tế bào mới. Tùy theo từng người sẽ có những khả năng khác nhau, một số sẽ rẽ theo hướng của dị năng giả, phần còn lại được rẽ theo hướng của ghoul, hay còn gọi là dạ quỷ. Những hunter ghoul này sẽ bị biến đổi đồng tử, đôi mắt khi bộc phát sức mạnh và sử dụng sức mạnh sẽ hoàn toàn được tái tạo lại với hình dáng phẳng như một chiếc cúc áo đen với tâm là những sợi chỉ. Tùy theo màu sắc để phân ra cấp độ, bao gồm cấp thấp, màu đen, cấp trung, màu trắng, cấp cao. Màu đỏ, ngoài ra các hunter bình thường còn có thể biến đổi thành hunter ghoul khi đạt đến giới hạn của sự hóa đen. Thức ăn chủ yếu của các hunter ghoul thường là các loại tinh hạch cấp cao trong đại não của gaster, tuy nhiên có một số hunter ghoul có thể miễn cưỡng ăn thức ăn của người bình thường mặc dù không đem lại nhiều dưỡng chất. Hoặc cũng có thể là thịt người khi giá trị hóa đen đạt đến cực đại. Chính điều này đã làm cho một số hunter ghoul tấn công các trại tập trung hoặc các căn cứ quân sự của quân đội. Các hunter bình thường có thể sử dụng thức ăn là tinh hạch trong não gaster hoặc thức ăn của con người với một số lượng thích hợp. Ghoul, canchong, guru, hay còn được gọi là ngạ quỷ là một chủng loài sinh sống bằng cách ăn thịt người. Tuy nhìn bên ngoài chúng không khác gì con người nhưng chế độ ăn, cấu tạo cơ thể và cách suy nghĩ không hề giống con người. Cách chương.